Ngoài dự đoán mọi người, chương 7, góc chuyện audio.com, ôi đi vào thang máy tôi che miệng ngáp lớn một cái. Mấy ngày gần đây về tới nhà là bị Nhiễm Ngạo đem lên giường muốn làm gì thì làm, nói là phải lấy lại vóc dáng một năm trước đây. Làm tôi mỗi ngày thắt lưng đều đau nhức, ngày hôm sau đi làm thì ỉu xìu. Nhìn lại Nhiễm Ngạo thì tinh thần sảng khoái, vẻ mặt đắc ý, làm cho người tôi phát hỏa mà. Học tỷ từ từ đã, cửa thang máy vừa khép lại, Hành Bình vọt nhanh vào. Dưới một phen nghiêm khắc của tôi, anh nhận thức được thức thời Vu Tuấn Kiệt cũng không dám kêu thẳng tên tôi nữa, từ nay về sau bắt đầu kêu tôi là học tỷ, đúng là trẻ nhỏ dễ dậy. Làm tôi hết hồn, tôi lười biếng dựa vào vách tường, hỏi, vội vàng như vậy tối hôm qua lại thức chơi điện tử sao? Anh ngượng ngùng gãi đầu, định chơi đến hết màn kết quả, không, để ý chơi suốt đêm, cả một đêm không ngủ mà tinh thần vẫn tốt vậy, tôi không khỏi hâm mộ, đúng là tuổi trẻ thật tốt, không giống tôi, từ khi sinh đứa nhỏ sức khỏe giảm sút thiếu ngủ một chút đã thấy không thoải mái. Nghĩ đến đây, tôi liền ngáp một cái, học tỷ, gần đây cô rất mệt mỏi sao? Hành Bình hỏi, có sao, tôi giả vờ Hành Bình cẩn thận đánh giá tôi, chạm chạm vào cái mũi. Hơn nữa, còn gầy đi không ít. Thật sự, tôi vui mừng, thật sự là gặp họa được phúc, xem ra Nhiễm Ngạo nói đúng, vận động trên giường quả nhiên là cách thức giảm béo tốt nhất. Quên đi, vì dáng người của tôi, từ nay về sau sẽ mặc cho anh bố trí. Hắc hắc, Hành Bình bỗng đưa mặt lại sát mặt tôi, cười xấu xa. Không phải là ông xã cô mỗi tối đều yêu cầu quá độ với cô chứ? Nghe vậy, mặt tôi đỏ lên rồi dần lan tới cổ, quả nhiên bị nhìn rõ. Thấy tình trạng này, Hành Bình kinh ngạc mở lớn miệng. Không thể nào, tôi đoán đúng rồi. Tôi thanh thanh cổ họng, khụ khụ, ý trẻ con không nên hỏi nhiều về vấn đề này. Anh không thèm nhìn tôi, nheo nheo mắt lại nói. Ông xã cô quá lợi hại, khi nào giới thiệu cho tôi biết. Như thế nào, tôi dò xét anh, có hứng thú với ông xã tôi, có muốn tôi nhường cho cậu hay không? Nói không chừng cậu đúng là người anh thích. Hành Bình lùi ra sau, dùng sức xoa cánh tôi, nổi da gà, nhíu mày nén giận nói. Làm gì mà mới sáng sớm đã nói những lời này, tôi còn chưa có ăn sáng đó. Tôi lấy tài liệu gõ đầu anh, tiểu tử cậu rốt cuộc rất nhàm chán sao, cả ngày đi quan tâm gia đình người khác. Hành Bình cười lấy lòng, nhìn xung quanh rồi nói. Học tỷ, nghe nói tổng biên tập mới hôm nay tới nhận chức là một đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ, bây giờ dù có là đại soái ca cũng không làm tôi hứng thú nữa. Ôi cái thắt lưng của tôi, Hành Bình tự mình nói. Nghe gọi hình như là Hồ Nghi Dĩ, tên cũng không tệ lắm. Lời nói của anh như có sấm vang vào tôi cứng nhắc quay đầu lại nói. Cậu nói, cô ấy tên là gì? Hồ Nghi Dĩ, cô biết sao? Tôi ra sức lắc đầu, không đâu, nhất định là trùng họ trùng tên, thế giới lớn như vậy, sao có thể đụng ở một chỗ được, nhất định không phải cô. Cửa thang máy mở ra, tôi liếc mắt thấy cái dáng vẻ yểu điệu quen thuộc, tâm nhất thời lạnh lẽo, thật sự là oan gia ngõ hẹp, Hồ Nghi Dĩ, quả nhiên là cô. Lập tức cô cũng thấy tôi, nhướng mày. Cả hai lại đây một chút, tôi không rõ chuyện gì. Thoải mái đi vào văn phòng. Quả nhiên, khi vừa vào tới cửa, liền thấy vẻ mặt gì ghẻ của cô. Nghe nói bản thảo về funeral là do hai người phụ trách. Đúng vậy, Hành Bình trả lời, có vấn đề gì? Hồ Nghi Dĩ cười lạnh một chút, đem bản thảo ném xuống đất. Góc chuyện audio.com, loại bản thảo này các người nghĩ có thể nộp được sao? Này, bản thảo này là do chúng tôi cực khổ mới viết ra được, cô dựa vào cái gì mà khinh thường. Hành Bình nhịn không được quát lại cô ta. Loại bản thảo này với các tạp chí khác viết có gì khác biệt? Hồ Nghi Dĩ nhìn chằm chằm chúng tôi. Tôi muốn chính là một bài viết funeral độc nhất vô nhị. Funeral thần bí cũng không phải một hai ngày, anh mới xuất hiện thì toàn bộ giới truyền thông đều vắt óc để tìm tư liệu của anh, kết quả không thu được gì. Hiện tại lại muốn hai chúng tôi tìm ra thông tin độc nhất vô nhị về anh, không phải là ép buộc sao? Hành Bình than khổ, chưa làm đã nói không được, anh là đàn ông sao? Hồ Nghi Dĩ hừ lạnh một tiếng. Này, người phụ nữ này. Hành Bình tức giận, tôi vội ngăn cản anh. Hành Bình, cậu đi ra ngoài để cho tôi cùng tổng biên tập nói chuyện. Hành Bình không có cách nào khác đành phải đi ra ngoài. Rất nghe lời, cô và anh ta có quan hệ gì? Hồ Nghi Dĩ lạnh lạnh nói, tôi không để ý tới lời của cô, đi thẳng vào vấn đề nói. Cô muốn thế nào? Cô làm bộ không hiểu. Cái gì mà muốn thế nào? Tôi nhìn cô đừng nói cô là trùng hợp mà đến tòa soạn này. Hai tay Hồ Nghi Dĩ chống cằm nói. Đương nhiên không phải, tháng trước tôi chuẩn bị đổi công việc, mấy tòa soạn đều mời tôi, nhưng tôi vô tình biết cô làm ở đây nên muốn đến gặp cô. cô có ám chiêu gì thì cứ đem hết ra đây đi, nhưng tôi nói cho cô biết, tương lai Hành Bình chính là ông chủ của chúng ta, ngươi không nên thừa dịp mà đắc tội với cậu ấy, những ngày sau sẽ khổ sở. Sợ liên lụy tới Hành Bình, tôi cảnh cáo cô, khẩn trương như vậy, xem ra giữa các người thật không đơn giản. Hồ Nghi Dĩ vị thâm trường nhìn tôi, đúng vậy, chúng tôi là gian phu dâm phụ, cô bây giờ mới biết sao. Tôi nhìn Trần Nhà bất đắc dĩ tới cực điểm, thật sự không thể chịu nổi sự châm chọc khiêu khích bịa đặt của phụ nữ này. Vừa nói như thế, cô ta cũng cảm thấy mất mặt, vì thế lấy công việc ra khiêu khích tôi. Tôi đối với bản thảo của các người thật không hài lòng, tôi sẽ không cho phép nó xuất hiện trên tạp chí chúng ta. Cho nên, cho các người một tháng, tôi muốn có một bài tin tức khác về Funeral. Tôi kêu to, Funeral chưa bao giờ chấp nhận phỏng vấn, chúng tôi làm gì có bản lĩnh để anh thay đổi chủ ý đây. Cô nheo mắt lại, rất khiêm tốn, cô có bản lĩnh làm cho Nhiễm Ngạo cưới ngươi, thì bài siêu tầm về Funeral đối với cô. Vệ Tịnh Nhã không có vấn đề gì khó, cô là cố ý tôi chất vấn cô. Hồ Nghi Dĩ dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực khiêu khích nói. Đương nhiên, cô cũng có thể từ chức về nhà nuôi con, chăm lo việc nhà, để cho Nhiễm Ngạo nuôi cô. Tôi nuốt giận, đưa tay đặt lên bàn, quyết tâm nói với cô. Cô yên tâm, một tháng sau tôi sẽ đem tin tức về Funeral đặt lên bàn cô. Hồ Nghi Dĩ cũng đứng thẳng lên, nhìn thẳng tôi, nhíu mày nói. Tôi sẽ chờ, nếu như không làm được thì cô nên từ chức. Tốt, một lời đã định, không có việc gì nữa tôi đi ra ngoài. Nói xong, tôi tiêu sái đi ra khỏi văn phòng. Ra tới ngoài cửa tôi suy sụp bả vai, rõ ràng biết là bị khích tướng nhưng vì sĩ diện vẫn là khiêng lên nhiệm vụ không có khả năng này. À, sĩ diện thật là hại chết người. Học tỷ, phụ nữ kia có làm gì cô không? Hành Bình chạy nhanh lại đón tôi hỏi. Không có, tôi vỗ vỗ vai cậu ta. Nhưng mà cô ta muốn tháng sau chúng ta nộp bài tin tức về Funeral. Cái gì? Hành Bình kêu lên, nếu có thể làm bài tin tức về anh thì tôi đã không ở đây làm một phóng viên nhỏ. Gocchuyenaudio.com, tôi sẽ đi lý luận với người đàn bà kia, tôi nhanh kéo anh qua một bên, là do tôi đáp ứng cô ta. Cái gì? Hành Bình khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ ông trời muốn tôi phải chết sao? Tôi cười làm lành, chẳng phải ngươi muốn làm một bài độc nhất vô nhị về Funeral sao, đây chính là cơ hội. Hành Bình gãi đầu, nghĩ là muốn, nhưng cũng không thể không biết lượng sức. Không cần coi nhẹ mình, tôi vỗ vai anh khích lệ, còn chưa làm sao biết không được. Nói không chừng truyền thông cố tình bỏ qua để Funeral trở thành bí ẩn. Anh ta sống 20 năm, tôi không tin anh ta không lưu lại chút tin tức nào, trừ phi anh ta là người sao hỏa. Hành Bình được lời nói của tôi khích lệ, nhất thời ý chí chiến đấu tăng lên. Đúng, nói như thế nào sau này tôi cũng là ông chủ của tòa soạn khám tinh, phải có một làm ra công lao to lớn nào đó để họ kinh sợ chứ. Đúng, tôi vội phụ họa, cho nên chúng ta phải cố gắng. Hành Bình nắm chặt tay, ánh mắt sáng ngời. Tốt, vì không để bà cô kia xem thường tôi phải kiếm ra tin tức của Funeral. Tuyên bố một cách khí phách cũng biểu đạt chí khí, nhưng để làm được thật sự không dễ chút nào. Funeral kia căn bản là đến vô ảnh. Không bóng dáng, đi vô tung. Không tung tích chân tôi và Hành Bình đều chạy đến sắp gãy, vô luận là điều tra như thế nào vẫn không thu hoạch được gì cả. Hôm nay, thật vất vả mới đợi được đến khi bọn họ tham gia buổi họp thông báo album mới, người quen của Hành Bình cho chúng tôi vào hội trường, nghĩ rằng sẽ có thể nhìn thấy Funeral. Nhưng khi đi vào mới biết anh có việc phải ra nước ngoài mấy ngày nữa mới trở về, hại chúng tôi cao hứng một hồi. Làm sao bây giờ, như vậy cho đến cuối tháng chúng tôi sẽ phải nộp giấy trắng, khi đó Hồ Nghi Dĩ nhất định sẽ đuổi tôi ra khỏi tòa soạn, lúc đó thể diện của tôi làm sao đây? Tôi che mặt không dám tưởng tượng tới thảm cảnh ngày đó. Hành Bình đưa lưng về phía tôi không nói một lời, xem ra thì ý chí tinh thần cũng sa sút, tôi không đành lòng, đành phải đi qua vỗ vỗ bờ vai anh an ủi tinh thần anh. Không cần khó khăn như vậy, tôi chỉ tùy tiện oán giận một chút thôi. Cậu làm sao vậy, còn tưởng anh vì mất công việc, kết quả tiểu tử thúi này cư nhiên tập trung tinh thần chơi điện tử. Hiện tại đã là khi nào, cậu còn muốn chơi điện tử sao, đầu chúng ta sắp rơi xuống đất cậu có biết không? Tôi dùng sức hét to vào lỗ tai anh. Hành Bình xoa xoa lỗ tôi, ủy khuất nói, dù sao hiện tại cũng không có việc gì tôi liền chơi. Học tỷ, gần đây trò chơi này là nổi nhất do công ty Phất Ngạo nghiên cứu phát triển, gọi là cuồng kiếm loạn vũ, mỗi người khi bắt đầu chơi đều là vô danh tiểu tốt, sau đó tự mình gia nhập bang phái, lợi hại ở chỗ là có thể tự mình thành lập bang phái làm bang chủ, cuối cùng đi tranh đoạt minh chủ võ lâm. Hiện tại tôi đã là đệ tử cao nhất của trưởng môn võ đang. Cô khẳng định chưa nghe nói qua đúng không? Cho nên tôi nói cô không cần suốt ngày lo cho đứa nhỏ, không rảnh mà vui chơi, đời người như vậy thật thảm. Tôi cũng học bộ dáng của Hồ Nghi Dĩ, hừ lạnh một tiếng. Tôi không biết trò chơi này là do ông xã tôi thiết kế ra. Hành Bình lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi. Có thể nào, ông xã cô là tổng giám đốc công ty Phất Ngạo kiêm chủ tịch phần mềm máy tính thiết kế sư Nhiễm Ngạo. Tôi thấy phản ứng của anh vô cùng khó hiểu, hỏi ngược lại. Nhiễm Ngạo nổi tiếng như vậy sao? Hành Bình đối với việc tôi không bia, lập tức kích động lên. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, anh ấy hiện tại là thiết kế sư phần mềm máy tính nổi tiếng nhất trong nước, từ khi thiết kế tới nay đã làm ra được mấy chục phần mềm trò chơi nổi tiếng, mỗi phần đều chơi tốt đến nổ mạnh. Anh chính là thần tượng của tôi, có thể nói như vậy, phần mềm máy tính của anh nổi như Funeral. Học thì cả ngày cô cùng anh ấy ở một chỗ, chẳng lẽ không cảm thấy kích động? Tôi nhún nhún vai, Nhiễm Ngạo cũng không phải thiết kế sư tay sai, tôi làm gì mà kích động? Học tỷ, Hành Bình nắm tay tôi cười cười nịnh nọt, ông xã cô có thể đem bí quyết qua cửa, cuồng kiếm loạn vũ, lộ ra một chút hay không? Không thành vấn đề, tôi sẽ về hỏi anh ấy. Tôi sảng khoái đáp ứng, chúng tôi cũng muốn, phía sau truyền đến hai đạo thanh âm của Trình Tề, sợ tới mức tôi thiếu chút nữa không khống chế được nước tiểu. Nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là hai người có khuôn mặt giống nhau như đúc, tự nhiên là cặp song sinh của dàn nhạc ép, thực xin lỗi, đã dọa cô. Một trong hai người lập tức hướng tôi giải thích thái độ tương đối chuyên nghiệp, xem ra hẳn là anh trai. Không sao, không sao, tôi âm thầm lau đi nước miếng, đối với cặp song sinh 17 tuổi này, cao ráo lại trắng trẻo, nếu không phải tôi đã là hoa có chủ, thật muốn đem họ một ngụm nuốt sạch. Thảm rồi, mê trai gớm, vừa rồi các cô nói có thể có bí quyết thông qua cửa ải của cuồng kiếm loạn vũ, có thể nói cho chúng tôi biết được không? Một người thiếu kiên nhẫn, vội vàng hỏi, tuy E5T đối là đệ đệ. Hắc hắc, ông trời quả là đem cơ hội đưa tới, tôi mừng thầm, cặp song sinh này là cách tiếp cận Funeral tốt nhất, tôi có thể xuyên qua bọn họ để tiếp cận Funeral. Thật là ông trời có mắt, không đành lòng hại chết tôi. Học tỷ, người ta hỏi cô kìa, cô làm gì mà ngây ngô cười không hé răng vậy? Hành Bình thức tỉnh tôi, thật ngại, không nghĩ qua là đắc ý quên hình tượng. Tôi lập tức thanh thanh cổ họng, làm bộ nhíu mày. Có thể là có thể, bất quá các người đáp ứng tôi một điều kiện. Lúc này, theo đúng kịch bản thì cặp song sinh kia sẽ hỏi. Điều kiện gì, lúc đó tôi sẽ vênh váo tự đắc nói tiếp, như cặp song sinh kia hình như ít xem tivi, bọn họ chính là yên lặng nhìn nhau. Thấy tình hình không thể nào diễn tiếp được, tôi gãi gãi đầu hỏi. Chẳng lẽ các người không tò mò xem đó là điều kiện gì sao? Chúng tôi đang đợi cô nói, bọn họ dùng ánh mắt vô tội chân thật nhìn tôi. Các người rất lợi hại, tôi nuốt máu bầm này lên cổ họng xuống, giả bộ khiêm nhường nói. Điều kiện chính là tôi muốn đi thăm phòng làm việc của các người. Bọn họ nhíu mày, vì sao lại phải đi thăm phòng làm việc? Tôi nắm chặt hai tay, đặt ở chỗ cằm, khẩn cầu nói. Tôi thật rất thích ca khúc của các người, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ, nơi có thể sáng tạo ra loại âm thanh này đến tột cùng là có bộ dạng thế nào. Vì thế tôi ngày đêm nhớ mong, không thiết ăn uống, vạt áo dần dần rộng. Cầu xin các người để cho tôi xem đi. Thấy tình trạng này, Hành Bình che miệng lại, làm ra vẻ xấu xa, tôi đạp anh một đạp. Nhưng Funeral luôn luôn ghét nhất có người khác tiến vào phòng làm việc của chúng tôi. Thật là khó xử, không cho anh ta biết là được, dù sao thì mấy ngày nay anh ta đều ở nước ngoài. Giáng khuyên, rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ, để thông qua được trò chơi hấp dẫn, sau khi thương lượng thật lâu, rốt cuộc cũng đáp ứng cho chúng tôi chiều ngày mai đi thăm. Ra khỏi hội trường, Hành Bình khó hiểu hỏi. Gocchuyenaudio.com. Học tỷ, đi phòng làm việc của bọn họ làm gì, lại không thể nhìn thấy Funeral. Tôi liếc anh một cái. Cậu thật ngốc mà, cậu cứ cố sức chứng minh cho tôi xem. Nghe nói khi Funeral sáng tác luôn mất ăn mất ngủ, thường xuyên ở lại phòng làm việc nghỉ ngơi, cho nên nơi đó cũng như ngôi nhà thứ hai của anh, khẳng định có rất nhiều vật phẩm riêng của anh. Ngày mai cậu cùng cặp song sinh kia chơi trò chơi, tôi đi chụp hình phòng của anh ta, đây cũng là một thứ độc nhất vô nhị. Hành Bình bội phục đầy mặt. Học tỷ, cô quá lợi hại, hoàn hảo khi tôi không cưới cô. Tôi lườm anh một cái này tính là khen tặng sao? Nhưng, Hành Bình lại cẩn thận hỏi, chúng tôi trăm phương nghìn kế lấy được bí mật riêng tư này, có chút quá đáng hay không? Nghe vậy, tôi ngây người qua hồi lâu, tôi rốt cục bất đắc dĩ nói. Thật ra chúng ta và ngôi sao là thiên địch, kẻ thù tự nhiên, cả ngày suy nghĩ làm sao truyền ra bí mật không muốn người biết của bọn họ. Nhưng cậu có nghĩ tới hay không, người chân chính muốn tìm tòi nghiên cứu bọn họ chính là độc giả của tạp chí chúng ta. Những người có hứng thú với bọn họ, chính vì bọn họ cần, chúng ta mới tồn tại. Mỗi nghề nghiệp đều phải có hy sinh, chúng ta hy sinh nguyên tắc của chính mình, bọn họ lại hy sinh sự riêng tư của chính mình, ai có thể trách cứ ai đây? Hành Bình trầm tư, giống như đang tiêu hóa lời nói của tôi. Đi về trước không nghỉ ngơi tốt, ngày mai là sao có nghị lực để bán đứng linh hồn đây? Tôi tự giễu trên đường về đi qua cửa hàng ghi âm và ghi hình, vừa vặn vượt qua gian hàng bán album mới của dàn nhạc ép, liền thuận tiện mua về. Về đến nhà, mở âm thanh ra theo CD chuyển động, chỉ nghe một trận âm thanh hoạt bát truyền ra. Chỉ là trí nhớ rất mơ hồ, chúng tôi đều quên có yêu nhau hay không, nhưng mà trí nhớ rất rõ ràng, chúng tôi lại nhớ rõ tổn thương nhau như thế nào, tình yêu của chúng tôi phần mộ đã hiện ra trải qua máu loãng rửa sạch chữ viết trên mộ bia hoàn toàn thay đổi, cây cỏ thê lương biến hóa kỳ lạ, quái đản trải rộng đôi mắt nọc độc di truyền trong mạch máu, ghen tị ở trong đầu giống lên cừu hận nhồi vào từng lỗ chân lông, đây là chúng tôi tình yêu khát máu kia. Ca khúc u ám thê lương cũng diễn tấu xong, trong lòng có loại thương cảm không nói nên lời, tôi mở tạp chí, mặt trên đăng ảnh funeral, mặc y phục bình thường, nhưng không giảm đi vẻ anh tuấn. Cứ tưởng rằng anh là một thần tượng tanh bằng vẻ bề ngoài, nhưng nghe ca khúc của anh mới biết được chính mình là người đáng khinh thường, anh có sức quyến rũ của anh, làm cho người tôi kiềm lòng không được muốn tìm tòi nghiên cứu, trong C khúc kia mang sầu lo cùng tịch mịch thấu xương không biết từ đâu đến. Đột nhiên, ảnh chụp funeral trong tay bị người cướp đi. Ngẩng lên vừa thấy, thì ra là Nhiễm Ngạo, mắt anh lạnh nhìn tấm ảnh chụp rất bình tĩnh hỏi. Nhìn anh ta không chớp mắt rất tuấn tú sao, lần trước nhớ rõ anh cũng cầm lấy ảnh khắc lạp khắc. Lát tôi cất giấu, hỏi tôi đây là ảnh tôi chụp sao, đáng thương tôi năm đó đơn thuần không biết liều mạng gật đầu, vẻ mặt háo sắc tươi cười. Kết quả lập tức bị anh ôm lên giường, ăn sạch sẽ đến xương cốt cũng không chừa. Có chuyện trước đây làm gương, tôi lập tức cho anh thấy lập trường. Không có, làm sao có, tôi đã có ông xã, ba thánh duyên rất đẹp trai. Nhiễm Ngạo vừa lòng cười, lúc này tôi mới yên lòng. Gần đây công việc có thuận lợi không? Nhiễm Ngạo hỏi tiếp, không có trở ngại, tôi tắt âm thanh, lấy CD ra. Gocchuyenaudio.com, không có gì bởi vì em đang gặp khó kha. Nhiễm Ngạo đem tôi kéo ngồi lên đùi anh, sao lại hỏi như vậy? Tôi kỳ quái, em nghe được cái gì sao? Nhiễm Ngạo nhìn tôi nói. Hiện tại Hồ Nghi Dĩ là cấp trên của em phải không? Tôi suy sụp lông mị, gật đầu. Cô ta có gây khó khăn cho em không? Trong mắt Nhiễm Ngạo tràn đầy lo lắng hỏi. Đương nhiên không có, tôi vội vàng phủ nhận. Bà xã anh là người dễ dàng để người khác bắt nạt sao? Nhiễm Ngạo nhéo mũi tôi. Em là kiểu người luôn bắt nạt kẻ yếu, gặp người kiên cường lại đành cúi đầu phục tùng người. Tôi tức giận bất bình nhưng không làm gì được vì bị anh nói trúng rồi. Nhưng ăn ở phải chú ý tình hình thay đổi nha, trứng chim đụng phải hòn đá, dù tốt cách mấy cũng liền tan xương nát thịt, còn bị con người trách cứ là lòng đỏ làm ô nhiễm môi trường. Nhiễm Ngạo đem cằm để trên đỉnh đầu tôi. Nếu cô ta có gì với em, phải lập tức nói cho anh biết, biết không? Tôi lắc lắc ngón tay, nghiêm túc nói. Chuyện của phụ nữ chúng em sẽ tự giải quyết, đàn ông ngàn vạn lần không nên nhúng tay. Nhiễm Ngạo giờ khóc giờ cười, tôi chuyển đề tài. Đúng rồi, cho em bí quyết thông qua cửa ải của cuồng kiếm loạn vũ, anh hỏi. Tại sao lại có hứng thú đối với trò chơi này? À, bạn em muốn, tôi nói quanh co, không thể nói tôi lợi dụng chuyện này đi làm chuyện xấu. Người bạn nào, nam hay nữ? Nhiễm Ngạo đưa mặt đến gần hỏi. Bạn chính là bạn, cái gì mà nam hay nữ? Tôi cùng anh chơi thái cực, kiểu như chối quanh co. Phải không? Tuyệt đối phải, khẳng định phải, nhất định phải. Trừ anh ra em sẽ không đem đàn ông khác để vào trong mắt. Vì muốn lấy được tôi cố nén buồn nôn, nhào vào lòng anh, dựa vào ngực nói. Nhanh chút cho em, được, tôi nhanh ngẩng đầu thì thấy khóe miệng Nhiễm Ngạo gợi lên một tia cười xấu xa. Bất quá, phải đồng giá trao đổi, nhìn dáng vẻ của anh, không cần nghĩ cũng biết là anh muốn gì. Tôi ngã trên giường nhắm chặt mắt hiên ngang lẫm liệt nói. Đến đây đi, bất cứ giá nào, bộ dáng như luyến tiếc đứa nhỏ mà không sợ sói. Em làm cái gì vậy? Tôi tức giận, ngươi không phải muốn thân thể tôi sao? Mau tới đây, Nhiễm Ngạo cười tiến lên phía trước nói. Tuần sau là sinh nhật mẹ, anh muốn ngươi chọn lễ vật cho mẹ. Tôi xấu hổ đến mặt đỏ bừng, hận không thể chui xuống đất. Nhưng mà do em đã chuẩn bị tốt, Nhiễm Ngạo cúi người xuống, trong mắt lóe ra tinh quang. Anh liền cung kính không bằng tuân mệnh, tránh ra, đừng, tôi ra sức giãy giụa, lại bất đắc dĩ bị chấn áp, bị người nào đó ăn sạch sẽ. Cũng may mắn không làm nhục sứ mệnh, lấy bí quyết đến tay. Ngày hôm sau tôi cùng Hành Bình đi vào phòng làm việc của dàn nhạc ép, trong phòng làm việc chỉ có cặp song sinh, vừa thấy bí kíp lập tức mở máy tính cùng Hành Bình chơi tiếp. Thừa dịp bọn họ không để ý tôi lén lút đi lên phòng ngủ trên lầu. Mở cửa chỉ thấy trong phòng có vài món vật dụng đơn giản, tất cả chỉ có 3 màu. Trắng, đen, xám, khiến cho con người tự nhiên có áp lực. Không kịp nhìn kỹ, nhanh chóng cầm lấy máy ảnh tách tách chụp. Tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống, cuối cùng thì lần này cũng có thể báo cáo kết quả công việc. Hừ, Hồ Nghi Dĩ, muốn cùng tôi đấu, đẳng cấp ngươi quá thấp rồi. Chụp ảnh xong, đang muốn rời đi, trong lúc vô tình liếc thấy trên tủ đầu giường có khung ảnh, bên trong là ảnh chụp của một phụ nữ ngoại quốc. Khóc chuyện audio.com, tôi tò mò, cẩn thận tỉ mỉ cầm lấy khung ảnh lên xem, chỉ thấy cô kia mặc một cái áo đầm dài mỏng màu trắng, cùng với da thịt trắng nõn hợp lại càng thêm sức quyến rũ. Tóc nâu quăn tự nhiên, dài tới thắt lưng, càng tăng thêm vài quần quyến rũ cho khuôn mặt đẹp xuất chúng của cô. Nhưng hấp dẫn nhất là ánh mắt của phụ nữ kia dịu dàng động lòng người, vô cùng nhu tình. Cô nhất định là người quan trọng nhất trong lòng Funeral, là ai đây? Tôi đang ngẩn người thì khung hình trong tay tôi bị cướp đi, tôi thình lình bị hoảng sợ. Dương mắt nhìn, tay chân đều luống cuống không chỗ thả, xong rồi chủ nhân của phòng đã trở về. Tuy rằng đã xem qua rất nhiều ảnh chụp cũng như tin tức trên TV, đối với anh cũng coi như quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy người thật cũng có chút không chống đỡ được, có những người chuyên sinh ra khiến cho người khác tự ti, mà anh là một trong những người đó. Nhưng soái ca cũng không quan tâm đến ánh mắt ái mộ của tôi, anh nhẹ nhàng đặt khung hình trở lại chỗ cũ với một loại tình cảm yêu quý không cần nói cũng biết. Funeral xoay người lại, đứng khuất ánh sáng, khuôn mặt giấu trong bóng tối nhưng tôi lại có thể cảm nhận tinh tường ánh mắt đề phòng của anh, giống như mũi tên hướng tới tôi. Cô là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Anh lạnh lùng hỏi, tôi trong cái khó ló cái khôn, lập tức bịa ra nói dối. Funeral, tôi mê ca nhạc của ngươi, tôi thực thích ngươi, nên mới vụng trộm chạy vào đây, thực xin lỗi, tôi đây bước ra. Nói xong, tôi xoay người bỏ chạy, nhưng bị anh một phát túm được áo túm tôi trở về. Funeral cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng, chậm rãi nói. Đem máy chụp ảnh giao ra đây. Máy chụp ảnh nào? Tôi nhìn anh cao hơn tôi một cái đầu, ra vẻ kinh ngạc. Ai ngờ đàn ông này không hề hiểu nghĩa bốn chữ. Thương hoa tiếc ngọc, thô bạo đem túi sách của tôi đoạt lấy, đem toàn bộ bên trong đổ ra, máy chụp ảnh, chứng minh nhân dân, di động, ví tiền, tất cả đều đồng loạt rơi trên mặt đất. Vì thế tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đem cuộn phim xé ra, đem tâm huyết của tôi hủy hoại chỉ trong giây lát. Tôi suy sụp nhưng bởi vì có tật giật mình cũng không dám đối với anh làm gì, chỉ có thể thấp giọng nói thầm hai câu. Cứ nhiên đối xử với người mê nhạc của anh như vậy, hơi quá đáng, tôi không bao giờ mua đĩa nhạc của anh nữa. Sau khi yên lặng thu thập đồ đạc của mình, chán nản chuẩn bị rời đi. Nhưng anh không tính buông tha tôi, chỉ nghe phía sau một âm thanh miễn cưỡng thì thầm. Vệ Tịnh Nhã, phóng viên tòa soạn khám tinh, thì ra thẻ phóng viên của tôi bị anh nhặt được, thật sự là không hay ho gì. Lòng tôi bất an không yên, Funeral luôn chán ghét phóng viên, xem ra lần này tôi rút dâu hổ rồi. 36 cây chạy là thượng sách, tôi bất chấp mọi thứ, bỏ lại hết thảy hướng cửa phòng chạy ra. Kết quả Funeral nhìn thấu ý đồ của tôi, nhanh hơn tôi che cửa lại, ngăn đường đi của tôi. Tôi tránh ra không kịp, mũi đập vào lòng ngực anh, đau đến chảy nước mắt. Anh muốn làm gì? Tôi che cái mũi, tim đập thình thịch, không khỏi lui về sau hai bước. Báo cảnh sát, Funeral mặt không thay đổi nói. Cho dù là phóng viên, cũng không thể một mình tiến vào nơi ở của người khác. Tôi nghĩ cảnh sát cũng suy nghĩ giống tôi. Tôi hoảng hồn, lập tức cầu xin tha thứ. Thực xin lỗi, tôi không nên một mình tìm hiểu nơi riêng tư của ngươi, tôi về sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha thứ cho tôi một lần đi, làm ơn. Nhưng anh lại không chút nào cảm động, dùng giọng nói không có chút độ ấm nào nói. Khóc chuyện audio.com, thật có lỗi, gần đây các người theo tôi thật chặt, tôi không thể không giết gà để răng đe. Anh cầm lấy di động ấn xuống dãy số, alo, phải cục cảnh sát không? Nghĩ đến sẽ bị đưa đến cục cảnh sát, mặt tôi xám như cho tàn, can đảm tìm sự sống, một phen đoạt được điện thoại của anh. Trả lại cho tôi, trong mắt của anh bắn ra tia uy nghiêm làm cho người tôi kinh sợ. Dưới tình thế cấp bách tôi kêu to, không được, tôi không thể ngồi tù, còn tôi còn ở nhà chờ tôi. Anh lộ ra vẻ mặt do dự, người có đứa nhỏ, thiên chân vạn xác, tôi lấy ảnh của Thánh Duyên trong ví tiền ra cho anh xem. Đây là con tôi, anh mới 6 tháng, tôi là mồ côi cha mẹ, nếu tôi ngồi tù anh sẽ không có ai chiếu cố. Cầu xin ngươi vì đứa nhỏ mà tha tôi một lần đi. Đại nạn trước mặt tôi chỉ bịa chuyện, may mắn ở phương diện này tôi có chút tài năng. Funeral hình như tin, anh nhìn ảnh chụp bỏ xuống vẻ mặt đề phòng, nhẹ giọng hỏi. Ba nó đâu, tôi làm theo kịch bản hạ giọng, tôi có mắt không tròng, ba anh căn bản là không thương tôi, chính là muốn cùng tôi chơi đùa. Sau lại biết tôi mang thai đứa nhỏ, liền cùng tôi chia tay, sau đó liền biến mất. Ba mẹ tôi bởi vì tôi chưa kết hôn đã sinh con, đều cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại chỉ trông vào một mình tôi chiếu cố anh, nếu tôi có việc đứa nhỏ sẽ bị đưa đi. Xin ngươi giơ cao đánh khẽ, đừng đem hai mẹ con chúng tôi tách ra. Vẻ mặt Funeral chậm rãi dịu đi, tôi âm thầm thở ra, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Tôi thật sự không phải cố ý muốn tìm tòi nghiên cứu nơi riêng tư của ngươi, chủ yếu là cấp trên của tôi không ưa tôi, buộc tôi làm ra bài tin tức về ngươi, tôi bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này. Đương nhiên, hành vi của tôi cũng quả thật đáng xấu hổ. Tôi cúi đầu chờ anh xử lý. Cô đi đi, thật lâu sau, Funeral nói. Về sau không được làm loại chuyện này nữa. Tôi như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt. Nhất định, Funeral cả đời tôi đều cảm kích anh. Còn có kêu ba người dưới lầu kia đi chỗ khác chơi, tôi muốn bắt đầu làm việc. Tốt tốt tốt, tôi lặp lại tiếng tả luân nhiều lần lấy lòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này lòng tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà cũng may gặp nạn nhưng không nguy. Lao xuống lầu vừa thấy, ba đứa nhỏ kia còn đắm chìm bên trong trò chơi, căn bản là không có nhận thấy được Funeral đã trở về. Tôi chạy nhanh đem hành bình lôi đi, học tỷ có chụp ảnh được hay không? Hành bình hỏi, anh không mở miệng thì thôi, mới mở miệng tôi liền bùng phát lửa giận, trừng mắt liếc anh một cái. Tôi thiếu chút nữa đã bị đưa đến cục cảnh sát, sao còn lo lắng chụp ảnh nữa? Anh suy sụp, chúng tôi nhất định sẽ bị người đàn bà kia xem thường sao? Tôi lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Mặc kệ chúng tôi không lường trước được chuyện này, tôi tình nguyện bị hồ nghi dĩ đạp ở lòng bàn chân, cũng không dám xuất hiện ở trước mặt Funeral nữa. Ai ngờ thử thách vừa mới đi qua, ngày hôm sau vừa tan ca, hồ nghi dĩ đã đem hai chúng tôi mời đến văn phòng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tin tức về Funeral siêu tầm có manh mối không? Đến lúc đó cũng không nên ra mặt dày cầu xin tôi mở cho một cửa. Ngữ khí vênh váo hung hăng hành bình nhịn không được trả lời. Chúng tôi đều rất đúng mực, không phiền ngươi lo lắng. Hồ nghi dĩ cười lạnh một tiếng, gocchuyenaudio.com, tôi mới không có nhiều thời gian nhàn rỗi lo lắng cho các người, tôi bất quá là nhắc nhở các người còn có 2 tuần thời gian, trước tiên đem thư từ chức viết đi. Tôi khuyên cô ít cười một chút, chẳng lẽ cô không biết khóe miệng đều có nếp nhăn rồi sao? Hành bình cố ý chế ngạo cô, tôi là mạng vất vả tự nhiên là có nếp nhăn trên mặt. Làm sao so với được với loại người như anh cả ngày không có việc gì nhàn nhã thong dong. Hồ nghi dĩ đương nhiên không phải kẻ dễ bắt nạt, cái gì gọi là không có việc gì, mắt cô mở à, tôi cả ngày đều ở bên ngoài chạy tìm tin tức cô không thấy sao. Đúng vậy, tôi đã già rồi, ai giống loại tiểu tử chưa dứt sữa như anh, ngay cả răng cũng chưa dài mà đã ra ngoài lăn lộn. Thừa dịp hai người bọn họ môi súng lưỡi tên hết sức, tôi thu thập đồ đạc vụng trộm lướt qua chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, đi khỏi công ty. Để cho bọn họ cứ chậm rãi ầm ĩ, tôi phải đi đón đứa con bảo bối. Đi vào nhà ba mẹ, người hầu Trần Tẩu ra mở cửa cho tôi. Ba mẹ ở trong biệt thự tại vùng ngoại thành, bên trong trang hoàng không thấy một tia xa hoa lãng phí, tất cả đều chọn dùng thiết kế cổ điển, nhìn qua trắng trong thuần khiết thanh lịch, phong cách cổ giạt rào. Vừa thấy liền biết phẩm vị của chủ biệt thự rất cao. Trần Tẩu, mẹ ở đâu? Tôi hỏi, Trần Tẩu chỉ ra hậu viện. Phu nhân ở trong sân chơi cùng tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân cô ngồi đi, lần trước cô không phải nói thích canh hạt sen của Trần Tẩu, biết cô sắp tới, tôi để dành cho cô một tô lớn, cho cô ăn đủ. Cảm ơn Trần Tẩu, vừa nghe có ăn tôi vui vẻ ra mặt, từ chức hồ nghi dĩ, việc này để ngày mai vệ tịnh nhã sẽ giải quyết, hôm nay vệ tịnh nhã muốn mau chóng ăn thôi. Cô đi ra trước xem phu nhân đi, tôi sẽ bưng tới cho cô. Trần Tẩu nói xong cười đi vào phòng bếp. Trần Tẩu là người hầu già trong nhà, từ nhỏ nhìn nhiễm ngạo lớn lên, mọi người cũng đều đối với cô thực tôn kính. Lão nhân gia này đối với tôi đặc biệt có thiện cảm, bởi vì tôi thường thường đem đồ ăn cô nấu ăn không còn một miếng, khiến cô nở mặt nở mày. Nghe theo lời nói của Trần Tẩu, tôi đi đến hậu viện, liếc mắt một cái liền thấy mẹ đang ngồi ở ghế đùa giỡn với Thánh Duyên. Ở dưới bóng râm của bãi cỏ xanh, mẹ khoác áo choàng lông cừu màu vàng nhạt có khí chất thanh nhã, giống đóa u lan, làm người tôi thấy vui tôi vui mắt. Mẹ, tôi đi đến bên cạnh bọn họ, Thánh Duyên vừa nhìn thấy tôi, liền bi bô làm ngữ điệu muốn tôi ôm. Mẹ tươi cười, đem Thánh Duyên giao cho tôi. Rốt cục thấy mẹ đã trở lại, tôi ôm Thánh Duyên, hôn cái mặt nhỏ béo mập vài cái, quay đầu hỏi. Mẹ, hôm nay Thánh Duyên có ngoan không? Làm sao có thể không ngoan? Ý cười trên mặt mẹ càng đậm, mẹ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua đứa nhỏ ngoan như Thánh Duyên, cả ngày ăn no liền im lặng ngủ, khi pha trò nó liền cười khanh khách không ngừng. Thật sự là người mẹ rất thích, mẹ xem tính cách đứa nhỏ này nhất định giống con. Giống con, tôi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Giống như con nghe mẹ nói con mới trước đây cũng là như vậy, cả ngày không phải ngủ chính là ăn, mẹ con còn lo lắng con sau khi lớn lên sẽ bị mập. Đúng rồi, mẹ nhiễm ngạo trước đây là như thế nào? Tiểu Ngạo, mẹ nhớ lại nói, Tiểu Ngạo trước đây đặc biệt thích khóc buổi tối, nhất định phải ôm dỗ mới bằng lòng im lặng ngủ. Bởi vì lúc mẹ sinh Tiểu Ngạo bị khó sinh, sau khi sinh đặc biệt suy yếu. Khóc chuyện audio.com, bà còn sợ hãi Tiểu Ngạo ầm ĩ đến mẹ, mỗi buổi tối đều ôm Tiểu Ngạo ở trên tay, không dám chợp mắt, ban ngày lại đi đến công ty làm, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 2-3 giờ, trải qua một quãng thời gian ông ấy lập tức liền gầy hơn 10 cân, hai má đều lõm xuống. Nhìn bộ dáng đau lòng của mẹ tôi nhịn không được thử hỏi. Mẹ là từ thời điểm đó mà bắt đầu yêu ba ba sao? Mẹ sừng sốt trầm tư thật lâu, rốt cục lắc đầu. Ba còn đối với mẹ tốt, không chỉ dừng lại ở chuyện này. Trước kia, mẹ luôn suy nghĩ tình cảm mẹ dành cho Thành Tư có phải là yêu không, mẹ vẫn không thể suy nghĩ cẩn thận. Cho đến có một ngày, mẹ thấy ổng ở trong bể bơi dạy Tiểu Ngạo bơi lội, tiếng cười của một lớn một nhỏ thật xa cũng có thể nghe thấy. Lòng đột nhiên hạnh phúc tràn đầy, nước mắt không thể kiềm chế chảy xuống. Ở thời khắc đó, mẹ đột nhiên hiểu được mẹ cùng bọn họ ở một chỗ là vui vẻ, hạnh phúc, mẹ nghĩ đây là yêu. Trước kia cùng Vĩ Kiệt ở một chỗ thì mỗi một lần hô hấp đều tràn đầy tình cảm mãnh liệt, mỗi hành động của ông đều có thể làm cho tim mẹ đập không thôi, mỗi một thời khắc đều tràn ngập vui vẻ, bọn mẹ không có lúc nào là không cảm thấy linh hồn nóng cháy, hoàn toàn không có thời gian buông lơi. Nhưng mà cùng Thành Tư ở một chỗ, lại là một dáng vẻ khác, tuy rằng thường thản nhiên, nhưng sự dịu dàng của ổng, sự quan tâm của ổng, sự cẩn thận của ổng, cũng giống như dòng nước ấm, chẳng phân biệt được ngày đêm làm ấm áp lòng mẹ. Hai người bọn họ đều là đàn ông quan trọng đối với mẹ. Đây là thật sự tình yêu có thể ồ ạt, đồng thời cũng có thể bình thường thản nhiên. Lúc này, Trần Tẩu đem canh hạt sen bưng tới, tôi nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Thiếu phu nhân, chiếc xe trước kia của thiếu gia mới mua 2 năm sao đã thay đổi. Trần Tẩu tận tình khuyên bảo, chớ có trách tôi dài dòng, có tiền cũng không thể lãng phí. Cô dâu mới như ngươi còn trẻ, không hiểu đạo lý này, về sau hối hận sẽ không kịp. Tôi nhanh chóng giải thích, không phải chúng tôi lãng phí tại cái xe kia trong tai nạn xe cộ đã muốn. Lời vừa ra khỏi miệng tôi lập tức im lặng, không xong, thiếu chút nữa đem lời không nên nói đều nói ra. Trần Tẩu, ngươi đi nấu măng đi, tiên sinh thích ăn. Mẹ Di Khai, làm cho đi, Trần Tẩu, sau đó xoay người hướng tôi. Tịnh Nhã, lần đó tai nạn xe cộ, là Tào Kinh Kiệt sai khiến, phải không? Chuyện tới nay, giấu giếm cũng giấu giếm không được, tôi chỉ còn cách gật đầu thừa nhận. Mẹ thở dài buồn bã nói, bất luận như thế nào Tiểu Ngạo là cháu của ông ta, không nghĩ tới ổng vẫn hạ thủ được. Tôi có chút lo lắng, mẹ Tào Kinh Kiệt là một người thủ đoạn độc ác, mẹ nói ổng có gây bất lợi cho Nhiễm Ngạo không? Mẹ lắc đầu, bản tính ông ấy không xấu, chỉ là cho tới nay đều bị quầng sáng của Vĩ Kiệt che giấu cho nên không cam lòng. Cứ tưởng rằng Vĩ Kiệt vừa mất đi cha sẽ coi trọng ông ấy, nhưng Tào Lão Tiên Sinh lại cưng chiều Tiểu Ngạo. Tôi nghĩ Tào Kinh Kiệt cũng là nhất thời xúc động, Tào Lão Tiên Sinh cũng nhất định sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh nữa. Nghe vậy tôi mới thở ra thấy thời gian đã không còn sớm, tôi ôm Thánh Duyên đứng dậy cáo từ. Thuận tiện đi bộ đến cửa hàng điểm tâm nổi tiếng ở kế bên mua mấy phần điểm tâm. Mới đến bên đường, đang chờ xe tôi xi, sắc trời đột nhiên thay đổi, nháy mắt đã nổi lên mưa to tầm tã. Khóc chuyện audio.com, càng không nghĩ đến là, hôm nay không biết như thế nào xe tôi xi ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy, gần đây cũng không có chỗ trú mưa. Tôi nôn nóng, trời mưa cũng không có gì nhưng bệnh của Thánh Duyên vừa mới thuyên giảm. Lòng tôi như lửa đốt, một chiếc Lamborghini màu đen đã đứng ở trước mặt tôi, cửa kính xe hạ xuống, hé ra ở trước mắt tôi chính là Funeral anh Tuấn, lãnh khốc như chiếc xe. Nhanh lên xe, anh mở cửa xe nói với tôi không suy nghĩ đến hậu quả, tôi ôm Thánh Duyên đi vào trên xe. Ngồi vào chỗ của mình mới phát hiện, hai mẹ con chúng tôi đem toàn bộ nước mưa bên ngoài vào trong xe, hỏng bét, tôi thẹn đỏ mặt. Ngại quá, dơ xe của ngươi. Funeral nhìn phía trước, không nói một tiếng, làm cho tôi mất mặt nhưng mà cũng đã thành thói quen. Lúc này, Thánh Duyên trong lòng tôi đột nhiên ho khan, trong lòng tôi trầm xuống, chẳng lẽ đứa nhỏ này bị cảm lạnh. Nhà của tôi gần nơi này, trước tiên đem đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ. Funeral đột nhiên mở miệng, chuyện đã thế này, không còn phương pháp, tôi liền nhanh gật đầu. Quả nhiên, không đến 5 phút liền đến nhà anh. Tôi lập tức đem Thánh Duyên tiến vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo ướt cho anh tắm nước ấm, để khỏi nhiễm phong hàn. Tiểu tử này vừa rồi lạnh run run, hiện tại vừa thấy nước lập tức vui sướng lên, ở trong nước không ngừng giãy đạp, cười khanh khách không ngừng. Tôi béo mà của anh, tiểu ngu ngốc thiếu chút nữa sẽ sinh bệnh biết không? Đến lúc đó cho con uống một đống thuốc xem con còn cười được không? Nghe vậy, Thánh Duyên đột nhiên dùng sức đánh nước bắn tung tóe lên mặt tôi, sau đó chớp chớp cặp mắt to trong veo của anh, vẻ mặt không phục. Tôi hít sâu, lau mặt sạch sẽ, hí mắt nhìn anh, tiểu quỷ cư nhiên dám theo tôi đấu, hôm nay ba ngươi không ở nơi này, cũng không có người đến cứu ngươi. Tôi cười gian, hảo, Nhiễm Thánh Duyên, hôm nay sẽ cho con thấy sự lợi hại của mẹ ngươi. Tôi đưa tay chọt lét anh, Thánh Duyên nhịn không được bị tôi chọc càng cuồng, toàn bộ phòng tắm đều là tiếng cười thanh thúy của anh. Có thỉnh cầu hay không? Tôi hỏi ý nó cũng không quan tâm nó còn chưa thể nói. Bất quá, dùng chiêu này chỉnh nó thật là thích, ai kêu ba nó thường xuyên dùng chiêu này để đối phó tôi, hiện tại là cha nợ con trả, lý lẽ chính đáng. Đột nhiên, tôi cảm giác được sau lưng như có mũi nhọn, nhìn lại, Funeral không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau tôi. Không xong, cư nhiên quên đây là ở trong nhà người khác, tôi nhanh chóng xin lỗi. Ngại quá tôi lập tức liền chuẩn bị cho tốt, đợi lát nữa tôi sẽ đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Anh phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt rời đi, nhẹ nhàng nói. Quần áo đứa nhỏ đã hong khô, để ở bên ngoài. Không đợi tôi nói lời cảm tạ, anh bước đi ra ngoài. Tôi buồn bực không biết có phải tôi nhìn sai rồi không, vừa rồi trong mắt của anh cư nhiên có loại sắc thái dịu dàng, đây thật là Funeral có nhiệt độ cơ thể trung bình đến âm độ. Đem Thánh Duyên trong nước ôm lên lau khô để mặc quần áo, ôm anh đi ra phòng tắm. Tiểu quỷ này thật đúng là lợi hại, không bao lâu lại ngủ. Lúc này, tôi mới nhìn rõ phòng ở của Funeral cùng phòng làm việc của anh có phong cách tương tự, màu sắc đều là xám. Nhưng, nhìn qua có chút bẩn, giống như thời gian này không có người dọn dẹp. Toàn thân cô cũng ướt đẫm, đang lúc tôi đánh giá bốn phía, Funeral đi tới đưa cho tôi một cái áo tắm mới. Đi ngâm nước tắm ấm đi, tôi vội vàng xua tay. Không cần, đợi lát nữa tự khô, anh không cho là đúng. Gocchuyenaudio.com, hiện tại cô chỉ có một mình, ngã bệnh, đến lúc đó ai tới giúp cô chiếu cố con. Thấy tôi có chút khó xử, anh nhẹ nhàng nhíu mày. Ngươi không phải lo lắng tôi sẽ nhân cơ hội xâm phạm cô chứ? Đương nhiên không có, tôi nhanh chóng phủ nhận. Làm ơn, tôi còn chưa tự kỷ đến loại tình trạng này. Vậy đi thôi, tôi giúp cô lo cho đứa nhỏ. Anh ngồi bên cạnh Thánh Duyên, lại cự tuyệt cũng không phải là tốt. Tôi cầm lấy áo tắm đi vào phòng tắm. Đem toàn thân ngâm ở nước ấm, cảm thấy được cảm giác lạnh lẽo ở tứ chi nháy mắt bị xua tan, tôi thoải mái thở dài. Đột nhiên nghĩ đến, ở trong này tùy tiện trộm văn kiện hay gì đó là có thể cầm đi báo cáo kết quả công tác. Bất quá ý niệm trong đầu lập tức bị tôi cưỡng chế dập tắt, người tôi đang giúp tôi mà. Vệ Tịnh Nhã, lấy oán trả ơn, loại chuyện này chúng tôi là không thể làm. Nhìn quanh bốn phía tất cả đều là đồ của đàn ông, son môi, tất chân của phụ nữ hoàn toàn không thấy dấu vết. Tôi có chút kinh ngạc còn tưởng rằng anh là dạo chơi nhân gian, hàng đêm mang bạn gái về nhà qua đêm, là tay ăn chơi, xem ra sự thật đều không phải là như thế. Đối với đàn ông vĩ đại bộ dạng anh Tuấn mà nói, thời khắc này xã hội cố gắng vì bọn họ sáng tạo cơ hội đồi bại, cho nên bọn họ nhất định phải là người siêu tự chủ mới không sa đọa. Xem ra Funeral này coi như khá tốt, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, anh tuy rằng bề ngoài đối với tôi không có sắc mặt gì, nhưng mà vẫn là chiếu cố giúp tôi không ít, tâm địa cũng là rất không tệ. Ngâm mình xong, tôi đi ra phòng tắm, nhưng lại không thấy bóng dáng Thánh Duyên cùng Funeral. Đang nghi hoặc hết sức chỉ nghe trên lầu truyền đến âm thanh đàn dương cầm du dương dễ nghe, động lòng người, làn điệu có ma lực nói không ra lời, tôi kìm lòng không được theo tiếng đi lên lầu. Đi vào phòng truyền ra tiếng đàn, tôi đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng có một cây đàn dương cầm màu đen lớn, Funeral đang tập trung tinh thần đánh đàn, mà Thánh Duyên ngồi dựa vào trên sofa bên cạnh lẳng lặng ngủ, khóe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ đang có mộng đẹp. Ngón tay của Funeral linh hoạt trượt ở trên bàn phím, tôi hôm nay mới biết được con người có thể có ngón tay xinh đẹp như vậy, linh hoạt như vậy. Ở trong mắt tôi, ngón tay dài sạch sẽ của anh không phải là đang đánh đàn mà đang trình diễn vũ đạo cho người tôi xem cảnh đẹp ý vui. Âm thanh hoa lệ duyên dáng này của anh tràn đầy trong căn phòng, làm cho tôi không dừng được mà si mê đối với những âm thanh này. Đột nhiên, tiếng đàn két một tiếng dừng lại, thì ra là Funeral thấy tôi. Anh ho khan một tiếng, coi như có chút ngượng ngùng giải thích nói. Đứa nhỏ tỉnh khóc không ngừng, tôi chỉ có thể gảy một khúc đàn mềm mại, giúp anh đi vào giấc ngủ. Tôi đây mới hồi phục tinh thần lại, đem Thánh Duyên ôm lấy từ đáy lòng tán thưởng nói. Tôi từ lúc sinh ra tới giờ tôi mới nghe được âm thanh hay như vậy, tay ngươi cũng quá lợi hại, cùng bàn tay vàng khúc đồng công trong truyền thuyết giống nhau. Anh cười nói, cảm ơn, đây cũng là từ khi sinh ra tới giờ mới nghe lời ca ngợi độc đáo như vậy. Tôi nhất thời kinh sợ anh đang cười, tuy rằng chính là động tác hạ khóe miệng rất nhỏ, nhưng chứng thật là anh nở nụ cười. Funeral cư nhiên lại cười, thật sự là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nét tươi cười của anh còn gợi cảm như vậy. Có loại quyến rũ như vậy. Làm sao vậy? Anh hỏi. Không có gì. Tôi nhanh thu hồi vẻ mặt hồ nghi, cúi đầu vừa nhìn đồng hồ 8 giờ. Gocchuyenaudio.com. Cư nhiên đã trễ thế này, tôi nhanh cáo từ. Cảm ơn anh, thời gian không còn sớm, chúng tôi cần phải trở về. Đợi chút, Funeral đột nhiên gọi tôi lại, sau đó lấy ra ví tiền, đem toàn bộ bên trong giao hết cho tôi. Tôi kinh ngạc nhìn anh, tiền lương của một mình cô nuôi một đứa nhỏ hẳn là không dễ dàng. Anh giải thích nói, về sau có cái gì khó khăn có thể tìm tôi. Tôi nhất thời đỏ bừng mặt, không nghĩ tới anh thật sự tin những lời nói lừa gạt của tôi, nhưng hiện tại tôi cũng không có lá gan nói cho anh sự thật, tôi có dự cảm anh nhất định sẽ trở mặt. Tôi chỉ hào liều mạng xua tay. Không cần, cảm ơn anh. Funeral nhìn tôi, trên mặt tràn ngập thần sắc tìm tòi nghiên cứu. Tôi có tật giật mình, cuống quýt nói. Chúng tôi đây đi trước, gặp lại sau. Funeral lại gọi tôi lại. Muốn bài tin tức về tôi sao? Tôi hoài nghi lỗ tai mình đang nghe nhầm. Cái gì, cô nguyện ý để cho tôi làm siêu tầm? Cô không phải nói nếu hoàn thành không được công việc thì sẽ bị sa thải sao? Anh nâng ánh mắt lên. Bất quá, là có điều kiện. Điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần có thể ở trước mặt hồ nghi dĩ lấy lại thể diện, tôi chết cũng cam nguyện. Quản gia của tôi hiện bị tai nạn xe cộ, đang ở bệnh viện, người mới tôi lại không tin. Cô có thể hàng ngày bớt chút thời gian tới giúp tôi dọn dẹp lại một chút. Tôi liền nhận phỏng vấn của cô, suy nghĩ xem. Tôi mừng như điên, vội vàng nói. Không cần suy nghĩ, tôi làm sao có thể không đáp ứng. Vậy khi nào thì có thể làm phỏng vấn? Đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Funeral trầm tư một hồi, đề nghị nói. Như vậy đi, mỗi ngày tôi trả lời cô một vấn đề. Mỗi ngày một cái, tôi thật cẩn thận cùng anh thương lượng. Có thể hỏi nhiều chút hay không? Không nên có lòng tham quá mức. Anh nhẹ nhàng nói, trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng tôi lại không hiểu sao sợ hãi, vội vàng nịnh nọt cười cười. Đúng, một cái đã đủ. Thật sự là, người khác cho chút màu sắc liền mở ra phòng nhuộm, vệ tịnh nhã, phải biết chừng. Tốt, ngày mai cô đến đây đi. Funeral đem cái chìa khóa phòng đặt trên tay của tôi. Tốt, tôi nhất định sẽ đem phòng quét dọn sạch sẽ. Sợ anh đổi ý, tôi vội vàng thu hồi cái chìa khóa, vui vẻ cáo từ. Đi ra khỏi phòng, phát hiện mưa đã sớm ngừng lại, bầu trời đầy sao, ngày mai lại là một ngày tốt đẹp. Tôi đối với bầu trời cười ha hà 3 tiếng. Hồ nghi dĩ, lần này tôi tuyệt đối khiến ngươi không phản đối được. Cách chương.